đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 3552 nghe vậy Nghiêm Hạo liền cảm thấy càng xả. Ngươi cho ta không biết đếm, cái dạng gì bạch tuộc có thể trường 18 điều xúc tu. Nghiêm Hạo vung tay lên, hắn bên người tụ tập mười mấy kiếm thiên. Nghiêm Hạo hiên ngang lẫm liệt, các huynh đệ tùy ta đi xuống tìm tòi. Kỳ Thịnh ngăn lại Nghiêm Hạo, Nghiêm dẫn đầu, phía dưới tình huống không trong sáng, như vậy nhiều kiếm thiên đi xuống lại không hề động tĩnh. Cẩn thận một chút đi, Nghiêm Hạo đột nhiên quay đầu lại hướng Kỳ Thịnh nói, cẩn thận, lúc này ngươi đối ta nói cẩn thận, phía dưới những cái đó đều là ta bộ hạ, ta huynh đệ, bọn họ sinh tử không rõ. Ngươi đối ta nói cẩn thận, Kỳ Thịnh, có phải hay không bọn họ không phải người của ngươi, ngươi liền không để bụng. Một đốn dỗi, Kỳ Thịnh bị Nghiêm Hạo phun không lời nào để nói, Ôn Hành vội vàng tỏ thái độ. Đại bộ phận đều tồn tại đâu, tuy rằng bị bạch tuộc bắt được, nhưng là bạch tuộc không ăn bọn họ, càng như là ở chơi. Những cái đó kiếm tiên bị bạch tuộc chộp vào xúc tu thượng huy tới huy đi. Ôn Hành nhìn đến vài cá nhân đều sắc mặt tái nhợt phun ra. Nghiêm Hạo hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ không nói liền câm miệng, trong chốc lát 18 điều xúc tu bạch tuộc, trong chốc lát nói người bị bắt được, chúng ta thần thức đều xuyên không ra hỗn độn hải thủy. Liền ngươi hành, thần côn liền thành thật câm miệng, bằng không ta liền đem ngươi ném xuống đi. Ôn Hành nói thầm, hỏa khí thật đại a. Sau đó mắt thấy Nghiêm Hạo bọn họ hóa thành mười mấy điều sao băng vọt tới trong thông đạo đi. Kỳ Thịnh liền trần chờ trong chốc lát, Nghiêm Hạo bọn họ kiếm quang đã biến mất ở thông đạo chỗ sâu trong. Một chén trà nhỏ thời gian qua, một nén nhang thời gian qua, phía dưới tối om, không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, Ôn Hành đứng ở trọng trên thân kiếm thở dài. Ai, hà tất đâu, cấp giống giống lao xuống đi. Cái này hảo đi, đều làm bạch tuộc món đồ chơi. Nga, Nghiêm Hạo chém bạch tuộc một con xúc tu. Lúc này bạch tuộc sinh khí đi lên, nói không chừng làm không được món đồ chơi. Tập trung nhìn vào, bạch tuộc đủ cuốn lấy Nghiêm Hạo từ chi hướng về bất đồng phương hướng lôi kéo. 18 cái cần bạch tuộc giống tiểu sơn giống nhau. Nghiêm Hạo mặt nháy mắt liền trắng. Ôn Hành đối Kỳ Thịnh nói. Nghiêm Hạo phải bị bạch tuộc năm đủ phanh thây, Kỳ Thịnh biến sắc. Sư đệ, sau đó liền vọt tới trong thông đạo đi. Lưu lại bởi vì Kỳ Thịnh tốc độ quá nhanh bị ném đi Ôn Hành vẻ mặt mộng bức. Sư đệ, còn có này cha đâu? Che giấu rất thâm a. Bọn họ đều đi xuống. Tính, chính mình cũng đi xuống đi. Chung quanh kiếm thiên chỉ nghe được một tiếng nặng nề hưu thanh truyền đến. Muốn nhìn kỹ đi. Lại chỉ thấy trong thông đạo có cái gì tách ra dòng nước. Dòng nước cuốn không khí hướng về phía trước quay cuồng, như là một đạo màu trắng kiếm khí giống nhau xuống phía dưới phóng đi. Chính là kia tốc độ so giống nhau kiếm quang mau thượng quá nhiều. Làm cho kiếm tiên nhóm cũng chưa có thể thấy rõ đó là cái gì. Huyền ngừng ở cửa thông đạo thượng kiếm tiên nhóm hai mặt nhìn nhau. Vừa mới có thứ gì hưu từng cái đi. Kỳ Thịnh càng xuống phía dưới liền càng kinh ngạc, chung quanh một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, trong thông đạo thủy giống mực nước giống nhau đen đặc, Kỳ Thịnh nhìn không thấy con đường phía trước, hắn thần thức đại đại chịu chờ, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi trước, trong nước tanh tưởi vị càng ngày càng nồng đậm, Kỳ Thịnh trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Hắn bên cạnh người trong nước có cái gì phá khai rồi đen đặc thủy hướng về hắn nhanh chóng đánh úp. Lại, Kỳ Thịnh tốc độ cực nhanh nắm khởi hắn trọng kiếm. Đầu đầu mà thượng hắn bổ chúng thứ gì? Mềm mại, lạnh băng, còn ở mấp máy, chung quanh màu đen càng thêm nồng hậu. Thực mau hắn thần thức vô pháp xuyên thấu dòng nước, bị nhốt ở một tấc vuông chi gian. Hắn giống như là cái mắt mù tâm manh người. Lẻ loi ngốc tại trong nước, loại cảm giác này thực không thoải mái. Kỳ Thịnh muốn chạy trốn, lại đầu óc choáng váng không biết hướng về cái gì phương hướng mà đi, kiếm tiên nhóm đều là quật. Cường thả chấp nhất, Kỳ Thịnh cầm trọng kiếm liền sẽ không buông tay. Trọng kiếm vũ động lên, chung quanh thủy hình thành xoáy nước chung hỗn loạn Kỳ Thịnh kiếm khí. Kỳ Thịnh nghe được thứ gì bị chém đứt thanh âm, cùng lúc đó hắn nghe được một trận nặng nề tiếng gầm gừ truyền đến. Thanh âm kia xuyên thấu hắn tử phủ, ở hắn tử phủ chung nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn tử phủ thần hồn đã chịu chấn động. Kỳ Thịnh đầu váng mắt hoa, khóe miệng tẩm suất huyết ti tới, trọng kiếm xuống phía dưới trụy đi. Kỳ Thịnh thế nhưng bị không biết tên một kích đả kích đến vô pháp chống trọng kiếm. Trong bóng đêm, có thứ gì quấn lấy Kỳ Thịnh eo, đột nhiên hắn thế giới choáng váng càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm thấy lồng ngực chung một trận quay cuồng sắp nhổ ra, chung quanh dần dần thanh minh xuống. Dưới, Kỳ Thịnh đầu váng mắt hoa mở hai mắt, liền thấy được trước mặt có một đổ màu đen thông thấu vách tường. Nhìn kỹ, này nơi nào là cái gì vách tường? Này rõ ràng là một con mắt. Trước mắt hải thú sơn giống nhau khổng lồ. Nó vững vàng chiếm cứ ở thông đạo bích thượng một chỗ nhô lên thượng. Hình chứng đầu phía dưới trường lớn lớn bé bé 18 điều xúc tu. Kỳ Thịnh hai mắt đột nhiên vừa thu lại xúc. Đây là, hỗn độn hải dị thú. Vẫn là biến dị, bạch tuộc trên người nhan sắc từ tươi đẹp màu đỏ biến thành cùng thông đạo không sai biệt lắm màu. Đen, ở nó xúc tu quyển thượng 20-30 cái kiếm tiên. Mỗi cái đều nửa chết nửa sống. Kỳ Thịnh nhìn đến Nghiêm Hạo liền ở hắn bên cạnh xúc tu thượng. Đã mất đi một cái cánh tay. Nghiêm Hạo, sư đệ, Kỳ Thịnh muốn kêu gọi Nghiêm Hạo, chính là bạch tuộc xúc tu cuốn vài cái, liền đem Kỳ Thịnh eo bụng cấp cuốn lấy gắt gao. Cái này Kỳ Thịnh không nói kêu gọi, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn lên, bạch tuộc nơi nhô lên ngôi cao thượng đảo hai cái kiếm tiên. Đều là eo bụng bị xả lạn, đã không sống nổi, Kỳ Thịnh giọng căm hận nói. Xúc sinh. Sau đó hắn trên dưới điên đảo lên, bạch tuộc xách theo hắn quăng mấy trăm hạ, Kỳ Thịnh sắc mặt thực mau liền trở nên cùng mặt khác kiếm tiên giống nhau tuyết trắng, Nghiêm Hạo. Sư đệ, Kỳ Thịnh cắn răng hô một tiếng, chỉ nghe Nghiêm Hạo khụ hai tiếng, người như thế nào cũng bị bắt được, hắn thanh âm suy yếu. Mất đi một cái cánh tay đối hắn mà nói tổn thất thảm trọng. Nghiêm Hạo phun ra một ngụm mang huyết nước miếng. Đáng tiếc hắn ở trong nước, kia đoàn nước miếng hồ tới rồi chính hắn trên mặt, Nghiêm Hạo tức giận cắn răng. Xúc sinh, Kỳ Thịnh nói, ta không sức lực bị bạch tuộc quấn lấy tư vị quá thống khổ. Hắn cảm thấy chính mình tựa như bị nhốt ở cái gì pháp bảo chung. Bạch tuộc mỗi điều xúc tu đều như là khóa hồn liên như vậy khó tránh thoát. Hắn dãy dụa vài cái không có thể tránh thoát. Eo trên bụng xúc tu quấn quanh càng thêm rắn chắc, Nghiêm Hạo kêu lên một tiếng. Cứ như vậy đi, đừng dãy dụa, càng dãy dụa càng thống khổ. Mặt trên còn có mấy người. Làm cho bọn họ đừng xuống dưới, thông đạo thông hướng hỗn độn hải. Chỉ là một con biến dị bạch tuộc dị thú khiến cho bọn họ thành như vậy chật vật bộ dáng. Mặt trên người xuống dưới cũng chỉ sẽ tìm chết, Nghiêm Hạo vừa dứt lời. Liền nghe Kỳ Thịnh nói, sư đệ, ta tưởng nói cho mặt trên cũng không được a, ta cũng bị bắt được, Nghiêm Hạo tập trung nhìn vào. Chỉ thấy hắn sư huynh Kỳ Thịnh bị bạch tuộc đủ lạc đến sắc mặt đỏ tím. Còn có thể nói chuyện đều là kỳ tích, đại bạch tuộc tựa hồ mệt mỏi, nó xúc tu đều thả xuống dưới. Kỳ Thịnh bất hạnh bị xúc tu áp tới rồi, kia tư vị cùng bị mấy ngàn đem trọng kiếm áp trụ không kém bao nhiêu. May mắn Kỳ Thịnh đầu còn ở xúc tu bên ngoài, Nghiêm Hạo một bên nghe được hắn sư huynh xương cốt bị áp đoạn thanh âm, một bên nghe Kỳ Thịnh lại. Nhài, thật, trọng, Nghiêm Hạo liền không Kỳ Thịnh như vậy thàm, hắn vừa lúc bị treo ở xúc tu thượng, trước người liền là Kỳ Thịnh trọng kiếm mơ siêu ít nói điểm lời nói đi. Còn có thể chống đỡ một chút, Nghiêm Hạo tức giận nói. Qua mấy tức phát hiện Kỳ Thịnh không đáp lại, uy. Đã chết sao, Kỳ Thịnh hừ một tiếng, ta, thấy được chúng ta, chết đi sư tôn, Nghiêm Hạo ngạnh một chút, như thế nào, sư tôn triệu hoán ngươi sao, Kỳ Thịnh sắc mặt đỏ lên, mày co chặt, khi nói chuyện, hắn xương sườn lại chặt đứt một cây, răng rắc một tiếng, đặc biệt thanh thúy, Kỳ Thịnh nói, sư tôn ở tiếp đón chúng ta đi chơi. Nghiêm Hạo tức giận nói, ngươi câm miệng, miệng chó phun không ra ngà voi. Nói lên cái này Nghiêm Hạo liền giọng căm hận nói, nếu là sớm biết rằng dị thú là bạch tuộc, chúng ta cũng hảo làm tốt phòng bị, Kỳ Thịnh muộn thanh nói. Mới vừa, ôn đạo hữu hắn, nói, ngươi không nghe, Nghiêm Hạo trên mặt một trận bị chọc thủng xấu hổ. Hắn nói, ai biết hắn thật có thể nói chuẩn, lúc này bọn họ bên người truyền đến ôn hành ôn hòa thanh âm. Đây là ngươi không đúng rồi đi Nghiêm đạo hữu. Đều nói nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Xem, có hại đi, kiếm tiên nhóm tức khắc phấn chấn lên. Chỉ thấy sử xin cơm côn ôn hành đột nhiên xuất hiện ở bạch tuộc đủ chi gian. Ai cũng chưa phát hiện hắn như thế nào lại đây, ôn hành buồn bực nói. Kỳ đạo hữu ngươi không phúc hậu, ngươi nói xuống dưới liền xuống dưới. Đem ta ném ở mặt trên, hắn một đường từ phía trên xuống dưới dễ dàng sao? Hắn còn chạy chật đụng vào thông đạo bên cạnh trên vách tường. Bằng không đã sớm tới rồi. Kỳ Thịnh gian nan đáp lại, xin lỗi, ôn hành nhặt lên Kỳ Thịnh trọng kiếm, hắn khoa tay múa chân một chút, là như vậy dùng sao? Bên cạnh kiếm tiên nhóm hai mắt nhìn ôn hành hưng phấn cực kỳ. Đúng đúng đúng, chém nó, vừa lúc bạch tuộc đang ngủ, lúc này không chém càng đãi khi nào? Ôn hành nhìn về phía bạch tuộc đủ, hắn phát hiện đầy đất bạch tuộc đủ. Này bạch tuộc 18 điều xúc tu thế nhưng còn hoàn hảo không tổn hao gì. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh này bạch tuộc chữa trị năng lực cực cường. Hoặc là liền một kích chí mạng, hoặc là cũng chỉ có thể lâm vào đánh rằng có kiếm tiên nhóm quá kích động. Bạch tuộc tình, nó hai chỉ mắt to một chút liền có ánh sáng. 18 điều xúc tu động lên. Bị treo ở xúc tu thượng kiếm tiên nhóm tức khắc đại khí cũng không dám ra. Kỳ Thịnh vận khí không tồi. Bạch tuộc đủ thoáng buông lỏng một chút. Hắn đột nhiên thở hổn hển một hơi ra tới kiếm tiên nhóm nôn nóng nhìn chằm chằm ôn hành. Nếu là ôn hành bị phát hiện, liền không ai đem tình huống nơi này nói cho mặt trên. Nhưng bạch tuộc nhìn trong chốc lát, mắt to vài lần đảo qua chung quanh. Lăng là không thấy được một tay sử xin cơm côn một tay nắm trọng kiếm ôn hành. Nó lại yên tâm nhắm hai mắt lại đã ngủ, ôn hành nhìn chằm chằm bạch tuộc như suy tư gì. Nó tựa hồ không có ác ý, là chúng ta xâm nhập nơi này quấy nhiễu nó. Ta nếu là đánh lén nó có điểm không thể nào nói nổi, Nghiêm Hạo hạ giọng cả giận nói. Ngươi cùng một cái xúc sinh nói cái gì đạo nghĩa, nếu là thu thập không được nói thẳng. Đem ta buông xuống, ta tới, ôn hành lộ ra một cái cổ quái tươi cười. Nghiêm đạo hữu, ngươi cầm kiếm cánh tay cũng chưa, còn có thể đối phó bạch tuộc. Kỳ Thịnh muộn thanh nói, ta tới, chung quanh bị treo kiếm tiên nhóm thấp giọng nói. Để cho ta tới, phóng ta xuống dưới liền có thể, bị một con xúc sinh lừa gạt. Bọn họ một bụng lửa giận ôn hành trầm ngâm một lát. Cũng thế. Ta đến đây đi, hắn ước lượng Kỳ Thịnh trọng kiếm. Cảm thấy phân lượng quá nhẹ, hắn buông trọng kiếm phi thân huyền ngừng ở trong nước cùng bạch tuộc cái đầu nhìn thẳng. Kỳ Thịnh cùng Nghiêm Hạo nôn nóng nói, ngươi lấy cái gì đối phó nó a? Kiếm tiên nhóm làm ầm ĩ quá lợi hại, bạch tuộc hai mắt lại sáng lấp lánh. Nó xúc tu nhắc tới muốn làm những người này đều câm miệng trong phút chốc. Một trận cường đại lại uy nghiêm linh khí tản ra, có thứ gì nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn kiếm tiên nhóm đều bị kinh sợ nói không ra lời. Trong bóng đêm trong nước xuất hiện một đạo kim sắc linh quang. Kia linh quang trình đường cong đánh úp về phía bạch tuộc đầu. Lấy ánh mắt trung gian vì phân giới, bạch tuộc nửa đoạn trên đầu tiếp xúc đến kim sắc đường cong lúc sau lăn xuống dưới. Bạch tuộc đầu một bên nằm màu đen mực nước, một bên hướng về đột dưới đài phương thông đạo rơi xuống. Dư lại một nửa kia thân hình còn vẫn duy trì dương nanh múa vuốt bộ dáng. Chính là bị cắt bỏ mặt cắt chung, đã lộ ra nội tạng cùng bị nội tạng vây quanh một cái kim sắc yêu đan. Bạch Tuộc động tác một chút liền thong thả, nó thân hình biến thành thảm đạm màu trắng, thân thể cao lớn hướng về đột đài chậm rãi ngã xuống. Thẳng đến lúc này nó xúc tu mới mất đi sức sống, mất đi kiềm chế. Kiếm tiên nhóm sôi nổi từ xúc tu trung bò ra tới. Nghiêm Hạo chạy nhanh tìm được rồi chính mình một cái tay khác. Vô dụng người khác khuyên, hắn liền ăn vào đan dược đem chính mình tay tiếp trở về chỗ cũ, Kỳ Thịnh cũng ăn vào đan dược ở đà. Tọa, hắn ao hãm đi xuống ngực lại khôi phục, bị thương đều ở đà tọa, không bị thương ở đánh giá Ôn Hành, có kiếm tiên tiến lên đối với Ôn Hành hành lễ. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, kiếm tiên nhóm phần lớn là phi thăng. Kêu một tiếng đạo hữu chính là bọn họ đối Ôn Hành thừa nhận. Nếu là dối trá kêu Ôn Hành một tiếng tiên trưởng, mới thật là không đem hắn xem thành người một nhà, Ôn Hành cười cười. Hắn đi tới đột trên đài hai vị đã cứu không trở về kiếm tiên trước mặt. Chiêm Minh Sa nói, đã cứu không trở về, Ôn Hành thở dài một hơi. Hắn từ trong túi chữ vật móc ra hai điều thảm che đậy hai vị kiếm tiên. Bọn họ còn có người nhà sao? Nếu là có người nhà, này xác chết liền phải mang lên đi cấp người nhà. Nếu là không có, liền ở chỗ này ngay tại chỗ vùi lấp. Đây là thiệt hại bên ngoài tu sĩ cuối cùng thể diện, đường lâu tập tễnh đã đi tới. Hắn đối với Ôn Hành hành lễ, đa tạ nghe xong trong chốc lát lúc sau hắn nói. Đây là ta dưới trướng hai cái huynh đệ, ta sẽ đem bọn họ mang đi ra ngoài, nói đường lâu từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái màu trắng ung. Linh quang chợt lóe lúc sau, trên mặt đất xác chết đã bị thu liễm mơ siêu mặc kệ khi nào. Sinh mệnh mất đi luôn là làm người khó chịu, Ôn Hành một quay đầu liền thấy được nửa thanh dị thú. Xác chết, tiểu sơn như vậy đại, hai chỉ mắt to hiện tại chỉ còn lại có nửa thanh. Xám trắng nằm ở ngôi cao thượng, Ôn Hành nghĩ nghĩ cũng lấy ra túi chữ vật, đường lâu khó hiểu hỏi, Ôn đạo hữu phải cho dị thú nhặt xác, nếu là như thế này, Ôn Hành cũng quá thiện tâm đi, chẳng phân biệt trường hợp thiện tâm sẽ chỉ làm người buồn nôn, Ôn Hành ngượng ngùng nói. Cái kia, ta cảm thấy nó thịt rất nhiều, hẳn là hương vị không tồi, đặc biệt là nó dài quá 18 điều cần. Bạch Tuộc cần nướng một nướng giòn giòn, không cần ăn quá ngon a. Nghe được Ôn Hành cái này lý do, đường lâu cộc lốc cười sờ sờ đầu, ta tới giúp tán nhân trang đi. Ôn Hành bọn họ đang ở trang dị thú xác chết, thình lình thấy được xác chết trung kim sắc yêu đan. Yêu đan loại đồ vật này ẩn chứa thật lớn linh khí. Tại hạ giới thời điểm vô tận hải trung yêu thú nội đan ở phòng đấu giá mặt trên thực được hoan. Nghênh, thượng giới yêu thú nội đan càng thêm hấp dẫn người, Ôn Hành khó có thể đánh giá trước mắt yêu đan có đáng giá hay không tiền. Thượng giới bảo bối nhiều như vậy, nói không chừng cái này yêu đan liền không đáng giá tiền đâu. Tán nhân, yêu đan ngài thu hồi đến đây đi, đường lâu nói như vậy nói. Cái này yêu đan giá trị phi phàm. Vô luận là chính mình dùng vẫn là đi ra ngoài bán đấu giá đều không tồi, giống như thực đáng giá a. Ôn Hành hai mắt cười mị thành hai điều phùng, hắn xoa xoa tay, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nói hắn đem yêu đan từ Bạch Tuộc đầu chung moi ra tới. Ánh vàng rực rỡ một cái yêu đan có hắn đầu như vậy đại. Đây là hắn gặp qua lớn nhất yêu đan, không gì sánh nổi. Ôn Hành đem yêu đan thu hảo sau, Nghiêm Hạo bọn họ cũng đả thọa xong, đường lâu giúp đỡ Ôn Hành đem Bạch Tuộc thật lớn thân thể nhét vào trong túi chữ vật đi. Dư lại mấy cái chặt đứt Bạch Tuộc đủ dừng ở đột trên đài. Ôn Hành một người là có thể thu phục, liền ở bọn họ đem xác chết rời đi lúc sau. Phía sau trên vách tường xuất hiện một cái sơn động. Nhìn dáng vẻ còn rất thâm thúy, một đám kiếm tiên tụ tập ở sơn động khẩu. Thần thức hướng về bên trong tìm kiếm mơ siêu đột nhiên thả ra thần thức kiếm tiên đồng thời che mặt. Hừ một tiếng, hảo năng, kiếm tiên nhóm trao đổi một ánh mắt, hay là kia linh hỏa trốn tránh ở cái này huyệt động chung đi. Có cái này suy đoán, đại gia tức khắc tinh thần tràn đầy, ánh mắt tụ tập đến Nghiêm Hạo trên người. Nghiêm đội, ngài phát cái lời nói, kế tiếp như thế nào làm? Nghiêm Hạo khụ một tiếng, hắn xấu hổ quay đầu đi, qua mấy tức mới chuyển qua tới. Ôn đạo hữu, việc này ngươi thấy thế nào? Đang đứng ở đại bộ đội mặt sau nhặt rừng ở bậc thang bạch tuộc đủ ôn hành tức khắc cảm thấy trên. Ngươi chọc 20-30 nói thần thức, hắn kinh ngạc quay đầu, ân, làm sao vậy, nhìn cái gì, Kỳ Thịnh cười nói, bọn họ phát hiện một cái huyệt động, muốn hay không đi xuống nhìn xem, yêu hỏa khả năng liền ở trong đó, ôn hành quay đầu nhìn nhìn huyệt động. Hắn trong mắt kim quang lưu chuyển, hù Kỳ Thịnh nhảy dựng, ôn hành cười nói, bên trong không có ly phách linh hỏa. Bất quá nơi này là ly phách linh hỏa dựng dục ra tới địa phương. Bên trong có thực phong phú hỏa tinh thạch, yêu cầu có thể đi lấy một chút, hắn vừa mới xuyên thấu qua này đó tu sĩ mặt thấy được sắp đã đến. Tương lai, linh hỏa là không có, bất quá bọn họ một đám đều từ bên trong kéo ra hỏa tinh thạch. Cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, nhìn trộm người khác vận mệnh là một kiện không quá đạo đức sự tình. Ôn hành không quá thích làm loại chuyện này, có đôi khi cảm thấy chính mình là cái dinh coi cuồng. Hắn nói như vậy lúc sau, Nghiêm Hạo đối với thủ hạ người gật gật đầu, tức khắc bọn họ một cổ não vọt tới huyệt động chung đi. Trong khoảng thời gian ngắn đột trên đài chỉ còn lại có Kỳ Thịnh cùng Nghiêm Hạo, ba người mắt to. Trừng mắt nhỏ, ôn hành hỏi cái này hai người, các ngươi không đi vào sao? Nghiêm Hạo phiết quá tầm mắt. Không đi vào, bọn họ đi vào là đủ rồi. Cái kia, ôn đạo hữu, mới vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu chúng ta, cái này không nói ôn hành. Nghiêm Hạo biểu tình biệt nữ, thái độ đoan chính, ôn hành cười bị hắn đại lễ, Kỳ Thịnh quan tâm không phải cái này. Ôn đạo hữu phía trước nói chính mình không phải kiếm tu. Nhưng ta thấy ngươi mới vừa rồi nhất chiêu tế dị thú. Ngươi chiêu thức thoạt nhìn chính là kiếm chiêu a, nếu không phải kiếm chiêu. Này lại là cái dạng gì chiêu thức có thể một kích bị mất mạng. Kia kim sắc quang mang, kia xinh đẹp đường cong, nói không phải kiếm chiêu Kỳ Thịnh mới không tin. Ôn hành cười, thật không phải kiếm chiêu, ôn hành đem chính mình xin cơm côn đưa cho Kỳ Thịnh hai người nhìn. Nhìn, ta người này lỗ mãng, dùng không quen linh kiếm. Này căn là ta bản mạng linh thực, ngày thường liền dựa vào nó xua đuổi chút xà trùng chuột kiến, hai người nhìn chằm chằm ôn hành. Xin cơm côn xem xét, xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con ngượng ngùng cuốn lên, Kỳ Thịnh duỗi tay sờ sờ lá cây. Lá cây đối với hắn siêu siêu vẹo vẹo so cái tâm mơ siêu Kỳ Thịnh sừng sốt. Đây là loại nào linh thực, chưa từng nghe thấy, Nghiêm Hạo dỗi nói. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Ngươi chưa thấy qua không đại biểu không tồn tại, Kỳ Thịnh bị hắn nghẹn nói không ra lời. Sau một lúc lâu lúc sau mới nói. Ân, đối, ngươi nói đều đối, ôn hành nhạc nói. Ta thế nhưng không biết hai vị phía trước thế nhưng là sư huynh đệ. Nói lên cái này, Kỳ Thịnh cùng Nghiêm Hạo sắc mặt đều không tốt, đặc biệt là Nghiêm Hạo. Sắc mặt của hắn một chút liền âm trầm xuống dưới. Hắn đào liếc mắt một cái Kỳ Thịnh, sau đó đi tới đột đài bên cạnh trên tảng đá khoanh chân ngồi xuống. Kỳ Thịnh thở dài một hơi. Việc này nói ra thì rất dài, ôn hành cười. Không nóng nảy, dù sao thời gian còn sớm. Chậm rãi nói, nguyên lai Kỳ Thịnh cùng Nghiêm Hạo tại hạ giới thời điểm chính là đồng môn sư huynh. Đệ. Hai người một trước một sau phi thăng đến 31 trọng thiên. Kết quả ở 31 trọng thiên trên có thể che chở chính mình tông môn quấn vào chiến tranh. Sư tôn còn có lão tổ nhóm nhất nhất ngã xuống. Này hai người như là vô căn lục bình giống nhau nơi nơi phiêu bạc cũng từng trường kiếm đi thiên. Nhai, nhưng cuối cùng bởi vì lần lượt tranh chấp cuối cùng xuất hiện khác nhau. Tạo thành sư huynh đệ đường ai nấy đi chủ yếu sự tình chính là bọn họ sư tôn ngã xuống. Bọn họ sư tôn ở 31 trọng thiên trên vẫn là cái rất có danh tiếng kiếm tu. Nhưng như vậy kiếm tu bị địch nhân nhất kiếm thọc xuyên tử phủ. Thần hồn vỡ vụn nếu là sư tôn chết oan uổng. Này đối sư huynh đệ liền tính liều mạng cũng muốn vì sư tôn lấy lại công đạo. Đáng tiếc chính là sư tôn hắn là chính mình tìm đường chết. hắn đi khiêu khích 31 trọng thiên chấp giới tiên quân thủ hạ đại tướng. Kết quả kỹ không bằng người bị người đương trường giết chết, Kỳ Thịnh tưởng cấp sư tôn thu liễm xác. Chết, này lúc sau sư huynh đệ tìm một chỗ ẩn cư lên an tâm quá hảo tự mình nhật tử. Nhưng Nghiêm Hạo không đồng ý a. Sư tôn chết như vậy thảm như vậy đột nhiên, Nghiêm Hạo phải cho sư tôn báo thù đi. Kỳ Thịnh không có thể ngăn cản Nghiêm Hạo. Kết quả Nghiêm Hạo bị đánh thành cầu tử, còn bị 31 trọng thiên tiên quân đuổi đi tới rồi hạ giới. Kỳ Thịnh oán trách Nghiêm Hạo làm việc xúc động, sự tình không có thể giải quyết liền rước lấy xong việc đoan. Nghiêm Hạo oán trách Kỳ Thịnh làm người không đảm đương, sư tôn chết thảm đều thờ ơ chỉ nghĩ chính mình. Hai người ồn ào nhốn nháo tới rồi 33 trọng thiên. Trong lúc còn đã xảy ra một chút sự tình, này lúc sau chính là Ôn Hành nhìn đến tình huống. Nghiêm Hạo thành thủy thần hộ vệ chi nhất, Kỳ Thịnh mang theo đồng dạng từ 31 trọng thiên trên xuống dưới người ẩn cư lên, Nghiêm Hạo tính tình. Đại, từ đường ai nấy đi lúc sau sẽ không bao giờ nữa kêu Kỳ Thịnh sư huynh. Kỳ Thịnh cũng không ở nơi công cộng nhận Nghiêm Hạo. Kỳ Thịnh thở dài một hơi, kỳ thật, ta cũng có sai, thật sự, ta tưởng cấp sư tôn báo thù, ta cũng tưởng cấp sư đệ còn có đi theo ta người một cái ổn định chỗ. Chính là ta năng lực không đủ để hai dạng đều đạt thành. Chỉ có thể uất ức lựa chọn người sau, nói đến cùng vẫn là ta nhược, sư đệ hắn phỉ nhổ ta cũng là hẳn là, dăm ba câu chi gian thuyết minh huynh đệ vấn đề lớn nhất địa. Phương, Ôn Hành thế nhưng có thể thần kỳ lý giải này đối sư huynh đệ từng người khổ chung nơi. Tuy nói không thể chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng cũng có thể nói thượng một hai câu, ngươi cùng ngươi sư đệ việc này không có đúng sai. Ngươi sư đệ vì cấp sư tôn báo thù, nhân chi thường tình, ngươi vì tương lai quá càng tốt thỏa hiệp cũng không sai. Các ngươi nói ngay từ đầu liền bất đồng a, Kỳ Thịnh dùng chính là trọng kiếm. Hắn kiếm lưng đeo ở trên người giống như là một cái thật mạnh mai rùa đen. Này đem trọng kiếm giống như là Kỳ Thịnh gánh vác áp lực giống nhau. Không có sư tôn lúc sau, tông môn sự tình liền phải dừng ở Kỳ Thịnh trên người. Hắn yêu cầu suy xét chính là như thế nào đem tông môn truyền thừa đi xuống. Như thế nào làm mọi người đều có thể quá đến hảo, Nghiêm Hạo tuổi trẻ khí thịnh. Hắn tùy ý trương dương, cảm thấy quỳ sinh không bằng đứng chết, điểm này cũng không sai. Mỗi người trong lòng đều có một cái vô pháp lay động nguyên tắc. Nghiêm Hạo cảm thấy tôn nghiêm càng quan trọng, Kỳ Thịnh cảm thấy hiện thực càng quan trọng. Này có sai sao, cũng chưa sai, người A, sở dĩ có như vậy đa phần kỳ. Đơn giản chính là lập trường bất đồng, ích lợi bất đồng, nhu cầu bất đồng, Kỳ Thịnh cùng Ôn Hành thiển hàn huyên vài câu. Lại truyền tới Ôn Hành kiếm thuật thượng, Ôn đạo hữu thật không phải kiếm tu. Mới vừa rồi ta thấy ngươi kia nhất chiêu cực kỳ giống kiếm chiêu quét ngang ngàn quân. Thật không phải kiếm tu, Ôn Hành chỉ phải ăn ngay nói thật, ta không phải kiếm tu, bất quá ta hảo bằng hữu là kiếm tu, có một cái kiếm tu tông môn. Thường xuyên tìm ta luận bàn kiếm thuật, ta cũng đi học mấy chiêu, liền lấy Ôn Hành chính mình năng lực. Hắn nếu là cùng người khác đánh nhau đều là vớt được gậy gộc trực tiếp đi lên huy. Nơi nào sẽ có thủ đoạn gì, bất quá có thể tiếp được hắn nhất chiêu người cũng không nhiều. Điểm này hắn vẫn là rất có tự tin, Kỳ Thịnh hăng hái. Mắt thấy đi trong động kiếm tu còn không có trở về. Hắn đối với Ôn Hành chắp tay. Ôn đạo hữu có không chỉ điểm ta một hai chiêu. Ôn Hành thấy Kỳ Thịnh thật sự quá nhiệt tình. Hắn đứng lên chắp tay. Chúng ta đây liền điểm đến mới thôi đi, 54 thần con mẹ nó điểm đến mới thôi. Nghiêm Hạo trừng mắt hai mắt nhìn đến Kỳ Thịnh bị Ôn Hành ngược cầu giống nhau. Liền phản kích đều làm không được. Nhất chiêu, chỉ cần một cái đối mặt, Kỳ Thịnh trọng kiếm liền sẽ bị Ôn Hành đánh bay. Hắn căn bản nắm đều cầm không được, Kỳ Thịnh lực cánh tay có bao nhiêu cường, không ai so Nghiêm Hạo rõ ràng hơn, Kỳ Thịnh vì cái gì sẽ bị thủy thần bắt được tới hỗ trợ. Chính là bởi vì có thể ở hắn trọng dưới kiếm căng quá một canh giờ kiếm tiên ít ỏi không có mấy. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn nhìn Kỳ Thịnh bị Ôn Hành chụp bay một lần lại một lần. Hiu, Kỳ Thịnh trọng kiếm bị Ôn Hành một gậy gộc gõ phi. Thẳng tắp cắm tới rồi Nghiêm Hạo trước mặt trên mặt đất. Kỳ Thịnh đôi tay hổ khẩu đều là huyết. Hắn cười khổ, Ôn đạo hữu bản mạng linh thực cũng quá lợi hại. Ta thế nhưng một chút phản kháng dư lực đều không có, hắn tay đã chết lặng. Nếu không phải hắn kịp thời rút về sức lực, chỉ sợ hai tay của hắn hiện tại đều gãy xương. Ôn Hành mi mắt cong cong. Đa tạ, để cho ta tới. Nghiêm Hạo thân hình đột nhiên nghiêng cắm vào tới. Lại nói tiếp này, hai sư huynh đệ dùng kiếm chiêu không giống nhau. Kỳ Thịnh kiếm chiêu dương cương uy mãnh đại khai đại hợp. Nghiêm Hạo kiếm chiêu lại xảo trá tai quái. Hắn kiếm như là linh xà giống nhau từ Ôn Hành dưới chân hướng mặt mà đến. Chính là rồi lại không phải thẳng tắp đi tới, mà là quanh co khúc khuỷu. Sờ không rõ hắn kiếm đạo, Ôn Hành không dự đoán được cái này tình huống. Hắn đại não còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã cấp ra đánh trả. Hắn nâng lên một chân, liền đá tới rồi Nghiêm Hạo bụng. Am hiểu bên người chiến Nghiêm Hạo nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Hắn suy nghĩ vô số loại chiêu thức tới phá giải Ôn Hành chiêu số. Cho rằng cận chiến Ôn Hành không am hiểu, lại không ngờ Ôn Hành một dưới chân đi. Hắn cảm thấy bụng giống bị hắn sư huynh trọng kiếm tạp mấy vạn thứ giống nhau. Hắn trước mắt tối sầm, người đã treo ở đột đài phía sau vách đá thượng, sư đệ A. Kỳ Thịnh vừa thấy kêu rên một tiếng, vội không ngừng chạy tới moi Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo từ vách đá trên dưới tới chuyện thứ nhất chính là móc ra đan dược nuốt một phen. Hắn khụ một búng máu, lại đến, Ôn Hành vẫn luôn ở xin lỗi. Nghe hắn như vậy vừa nói, hắn vội không ngừng xua tay, không tới không tới, nói giỡn, nhược thành như vậy, nếu là không chú ý một chút liền đá đã chết a. Nghiêm Hạo nếu là đã chết, Kỳ Thịnh một hai phải cùng hắn liều mạng không thể. Ôn Hành mới không ngốc, Kỳ Thịnh cùng Nghiêm Hạo liếc nhau. Hai bên một chút liền ăn ý biết đối phương suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể nói không hổ là đồng môn sư huynh đệ. Đánh lén người chiêu thức đều không sai biệt lắm, bay ra đi tư thế cũng đều không sai biệt lắm. Kiếm tiên nhóm từ hang động chung khiêng chiến lợi phẩm vui dạo rực ra tới thời điểm. Liền nhìn đến vách đá thượng xuất hiện một cái lại một cái hố. Hố trước Nghiêm đội cùng Kỳ đội mặt xám mày cho, Ôn Hành mi mắt cong cong. Không tới không tới, điểm đến mới thôi, Nghiêm Hạo đã thật lâu không nghĩ khóc. Thượng một lần khóc vẫn là sư tôn ngã xuống thời điểm chảy vài giọt nước mắt. Chính là lúc này, hắn muốn khóc, không khác, quá đau, Kỳ Thịnh như vậy vĩ ngạn hắn tử đã trộm lau vài lần sinh lý tính nước mắt. Ôn Hành rốt cuộc là thứ gì? Tốc độ mau sức lực đại đánh người cơn đau. Cùng hắn không có biện pháp vui sướng luận bàn. Hắn ngoài miệng kêu điểm đến mới thôi. Chính là xuống tay trọng không phải một chút hai điểm. Nghiêm Hạo một tay chống eo, một tay đỡ vách tường thẳng thở dốc, nhìn đến hắn các bộ hạ ra tới. Hắn sắc mặt tức khắc nghiêm túc đi lên, đều chuẩn bị tốt, đi mặt trên, kiếm tiên nhóm khó hiểu. Nghiêm đội, không phải còn muốn thu phục linh hỏa sao? Nghiêm Hạo nghiêm mặt nói, đều đi lên, chúng ta không thể lại hy sinh huynh đệ. Kỳ Thịnh kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo hiện tại đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Nghiêm Hạo xấu hổ buồn bực đối Kỳ Thịnh hung nói. Ngươi có ý kiến gì sao? Ta là lỗ mãng, chính là ta sẽ không lấy ta huynh đệ mệnh đi đua. Đều đi lên, muốn thu phục linh hỏa chúng ta đi là được. Nếu là chúng ta cũng không được, các ngươi cũng đừng đi toi mạng. Nghe vậy Nghiêm Hạo dưới trướng ba cái tiểu đội trưởng không đồng ý. Bọn họ vẻ mặt thỏa mãn, Nghiêm đội, xin lỗi, chúng ta cần thiết ở các ngươi bên người. Nghiêm Hạo nhìn vẻ mặt kiên trì ba cái đội trưởng. Chỉ có thể sửa miệng, tiểu đội trưởng lưu lại, kiếm tiên nhóm hai mặt nhìn nhau, còn là nghe xong Nghiêm Hạo nói. Bọn họ ngự kiếm hướng về phía trên mà đi, chỉ để lại Chiêm Minh Xa Đường Lâu Lưu Thiếu Khanh ba người. Đội ngũ lại biến thành xuống dưới thời điểm bộ dáng. Chẳng qua lúc này đây dẫn đầu từ Nghiêm Hạo biến thành Ôn Hành, Ôn Hành chớp chớp mắt. Ta, ta tới lãnh đạo đại gia. Nghiêm túc sao? Hắn tại hạ giới không phải không có lãnh đạo quá tu sĩ đội ngũ. Có đôi khi đại gia đi di tích yêu cầu cái dẫn đầu người. Liền sẽ không hẹn mà cùng tới ước hắn. Mọi người đều biết đi theo ngàn cơ tán nhân mạng sống cơ hội khá lớn. Ôn hành cũng mừng rỡ dẫn bọn hắn. Chẳng sợ cái gì đều không lấy tâm tình cũng phi thường vui sướng, thượng giới kiếm tiên a. Ôn hành nghĩ nghĩ hắn vừa mới cùng Kỳ Thịnh hai người động thủ cảm giác. Lại nói tiếp này nhóm người có điểm mất mặt a. Này nhóm người sợ là liền xuất khiếu kỳ lão thiệu đều không bằng a. Rõ ràng này nhóm người một đám kiếm ý đều đại viên mãn. Như thế nào còn có thể nhược thành như vậy? Ôn hành khó hiểu suy nghĩ, nếu làm hắn làm dẫn đầu. Hắn liền làm đi, hắn coi như lãnh một đám nguyên anh kỳ đồ tôn đi tầm bảo đi. Như vậy tưởng tượng, ôn hành xem Nghiêm Hạo bọn họ ánh mắt đều trở nên nhu hòa chút. Kỳ Thịnh run run một chút, tổng cảm thấy ôn hành ánh mắt tràn đầy tự ái. Quá dọa người, ôn hành đứng ở đột trên đài hỏi đường lâu, mới vừa rồi ở dựng dục linh hỏa địa phương có từng nhìn đến cái gì khác thường. Đường lâu thành thật nói, có rất nhiều hỏa tinh thạch, phẩm giai đều không thấp đi xuống kiếm tu đều thắng lợi trở về. Đường lâu bọn họ còn săn sóc cấp lưu tại cửa động bên ngoài thủ Kỳ Thịnh cùng Nghiêm Hạo trang hai. Cái túi chữ vật đến nỗi ôn hành. Ôn hành đều được một cái như vậy đại yêu đan, cũng đừng quá lòng tham đi. Một đám người hướng về thông đạo phía dưới tiềm đi, không biết có phải hay không bọn họ vận khí tốt, thế nhưng không có gặp được mặt khác hải thú. Càng rơi xuống tiềm, thủy áp càng lớn, kiếm tiên nhóm sắc mặt liền càng ngưng trọng, nếu là hiện tại gặp được cái dị thú, bọn họ liền phải bị tận diệt. Càng đi hạ sáu người liền càng cảnh giác. Đến cuối cùng đã biến thành đại gia ôm thành đoàn, vô góc chết nhìn chung quanh, bất quá nói thật, ở đáy biển ôm đoàn cũng không có gì cảm giác an toàn. Chỉ là trực diện thâm trầm màu đen đều có thể làm người đánh mất ý chí chiến đấu. Tới rồi nơi này, ôn hành nhìn ra tới hỗn độn hải cùng hạ giới vô tận hải khác nhau. Vô tận hải lại thâm, có cái đế, mà hỗn độn hải là không có đế. Ai biết đen nhánh đáy nước lặn xuống cất giấu cái dạng gì quái vật. Những cái đó to lớn dị thú mở ra mồm to là có thể đem bọn họ một ngụm đều nuốt đại ra thật cần. Thận lặn xuống, đột nhiên trước mắt có một mặt u quang hiện lên. Mọi người tinh thần chấn động, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một chỗ thật lớn không khang. U quang chính là từ không khang trung truyền đến, ôn hành dựng thẳng lên tay truyền âm cho đại gia. Chậm rãi tới gần, chú ý chung quanh, kiếm tiên nhóm lập tức dùng tới trên người tốt nhất phòng ngự pháp bảo. Ôn hành mắt thấy chung quanh 5 cái kiếm tu 3 cái giấu đi hơi thở. Mặt khác 2 cái nếu không phải có thể mắt thường nhìn đến bọn họ. Còn tưởng rằng bọn họ là trong nước một con cá, một đám người ẩn vào không khang, mới vừa đi vào ôn hành bọn họ liền sợ ngây người. Không khang hiện ra bất quy tắc hình tròn, nhất hẹp nhất đều có 10 dặm. Không khang cái đáy cao cao thấp thấp địa thế bất bình. Ở mắt thường có thể thấy được cái đáy nơi nơi đều là đang ở thiêu đốt dị thú thi hài. Thi hài huyết nhục bị u lam sắc linh hỏa bỏng cháy. Hình thành một mảnh u lam sắc quang. Mới vừa rồi bọn họ ở phía trên nhìn đến quang mang chính là như vậy hình thành. Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Ở vào loại này bầu không khí chung, mọi người nổi da gà đều đi lên, phía trước nhìn đến thủy thần bị ly phách linh hỏa bỏng cháy thành. Như vậy, ôn hành cảm thấy linh hỏa rất lợi hại, hiện tại nhìn đến đáy biển dị thú đều bị linh hỏa phóng đổ. Ôn hành mới lý giải này đàn kiếm tiên vì cái gì một tháng cũng chưa có thể thu phục linh hỏa. Cùng trước mắt cảnh tượng một so. Linh hỏa thiêu vài tòa phủ đệ thật không tính cái gì. Cái gì khó trách một đường đi tới chỉ gặp một cái bạch tuộc. Nguyên lai trong tông đạo mặt khác sinh linh đều ở chỗ này. Nghiêm Hạo truyền âm nói. Chú ý không cần lây dính đến ngọn lửa. Loại này ngọn lửa sẽ lan tràn ôn hành nhìn phía dưới. Này khó khăn hệ số quá lớn a. Nơi nơi đều là u lam sắc ánh lửa trừ phi bọn họ không đi xuống. một chút đi thực dễ dàng liền trúng chiêu, ở không khang thi hài đôi đến tối cao. Thiêu đốt nhất nhiệt liệt một chỗ, có nho nhỏ linh khí dao động truyền đến, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó chính là lần này bọn họ muốn tìm kiếm mục tiêu. Ly Phách Linh Hỏa, lúc này Ôn Hành hỏi kiếm tu nhóm một vấn đề. Các ngươi tính toán như thế nào thu phục Linh Hỏa? Thủy thần đem Ôn Hành đẩy cho kiếm tiên thời điểm, hy vọng hắn có thể trợ giúp kiếm tiên nhóm tìm được Linh Hỏa hơn nữa phụ trợ bọn họ thu phục Linh Hỏa. Hiện tại Linh Hỏa tìm được rồi. Đối mặt như vậy cái khó giải quyết ngoạn ý, kiếm tu nhóm chuẩn bị như thế nào động thủ đâu? Nếu là không có gì pháp bảo có thể chế trụ Ly Phách Linh Hỏa, này nhóm người đều sẽ biến thành đáy biển nướng BBQ. Nghe vậy Nghiêm Hạo cùng Kỳ Thịnh sắc mặt một ngưng, chúng ta có 5 người, có thể hình thành kiếm trận vọt vào đi vây khốn nó, Ôn Hành vui vẻ. Đây là sợ Linh Hỏa tìm không thấy các ngươi qua đi tặng người đâu. Không thấy được sao, dị thú đều biến thành que nướng. Các ngươi quá khứ là tặng người đầu nào? Kỳ Thịnh sắc mặt kỳ quái đối Ôn Hành nói. Không đúng à Ôn đạo hữu, như thế nào thu phục Linh Hỏa không phải ngươi nên suy xét sự tình sao? Ôn Hành tức khắc nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn ngạnh thật lớn trong chốc lát mới buồn bực nói. Ta như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Ở hắn nhận chi chung hắn là cái đánh tạp à. Như thế nào lúc này biến thành hắn nếu muốn biện pháp thu phục Linh Hỏa đâu? Ôn Hành chậm rãi phun ra một hơi. Ta hỏi một chút, Linh Hỏa thu phục lúc sau, là về thủy thần sở hữu, vẫn là về cá nhân? Nghiêm Hạo nói, nguyên bản thủy thần đại nhân có nghĩ thầm muốn, chính là hiện tại hắn đã không để bụng ý ngoài lời ai thu phục về ai. Ôn Hành chỉ Linh Hỏa nơi vị trí. Ta không nghĩ muốn nha, Nghiêm Hạo bọn họ vẻ mặt đau khổ. Chúng ta muốn, chính là không năng lực thu phục a. Linh Hỏa lợi hại như vậy, liền tính thu phục tương lai có thể hay không bị phản vệ cũng là không biết bao nhiêu. Vẫn là không cần mạo lớn như vậy hiểm đi. Lúc này Kỳ Thịnh suy nghĩ cái biện pháp. Tán nhân, ngươi xem nơi này là cái không khang. Chúng ta có thể hay không đem nơi này phong lên. Nghiêm Hạo tức giận nói, mệt ngươi nghĩ đến ra, này Hàn Đàm Hạ Thông Đạo là chúng ta Cửu Tiêu giới nội thành lớn nhất linh khí thông đạo. Này thông đạo nếu là đổ, bên trong thành linh khí đều phải bị hao tổn, đến lúc đó không ngừng thủy thần đại nhân tức giận, khả năng U Đế đều phải vấn tội, mọi người ở đây tụ ở bên nhau thì thầm nghĩ cách thời điểm. Ôn Hành thở dài một hơi. Ta thử xem đi, lại nói tiếp hạ giới có ngũ hành linh khí. Mộc chi linh, kim chi linh gì đó, Ôn Hành may mắn thu phục mấy cái, đều đưa cho chính mình các đệ tử, lại nói tiếp hắn giống như tịch thu phục quá thủy chi linh. Trước mắt Linh Hỏa xem như thủy chi linh biến dị, không biết Nhu Nhi có thể hay không thích liền ở Ôn Hành hạ định quyết định kia một khắc. Tối cao tụ ở bên nhau thi trong núi đột nhiên bộc phát ra một trận màu xanh băng ngọn lửa. Kia ngọn lửa muốn so chung quanh ngọn lửa nhan sắc thiền. Nó dương nanh múa vuốt hướng về phía Ôn Hành đám người phát lại đây. Nghiêm Hạo đại kinh thất sắc, không tốt, nó phát hiện chúng ta. Mau bỏ đi, lao tới ngọn lửa không phải Ly Phách Linh Hỏa là cái gì? Linh Hỏa bên ngoài bọc một tầng màu xanh băng ngọn lửa. Nội bộ nhan sắc thoáng đạm một chút, còn không có tới gần Kỳ Thịnh đám người trên người quần áo liền bắt đầu kết băng. Ôn Hành trước nay chưa thấy qua như vậy ngọn lửa, rõ ràng là hỏa, chính là bỏng cháy người thời điểm lại trước làm người cảm giác được cực độ hàn. Chờ rét lạnh đến không thể chịu đựng được thời điểm, trên người liền sẽ bốc cháy lên u lam sắc ngọn lửa, Ôn Hành nói như vậy. Chính là bởi vì hắn cảm giác được lạnh. Này đoàn Ly Phách Linh Hỏa nguyên bản không có như vậy cuồng bạo. Nó tự Hàn Đàm chung dựng dục, ngay từ đầu thời điểm ngây thơ mờ mịt, nó sinh linh trí giống như là đứa bé giống nhau lung tung chuyển động. Không cẩn thận thiêu thủy thần bọn họ phủ đệ, bị người truy đuổi nó cũng sẽ sợ hãi. Nó trốn đến trong thông đạo tới, ở trong thông đạo nó gặp rất nhiều dị thú, chính là này đó dị thú. kích phát rồi nó bạo ngược cảm xúc. Đương nó phát hiện phá hủy một đầu dị thú dễ như trở bàn tay thời điểm. Nó bắt đầu rồi giết chóc nó chiếm cứ không khang. Hưởng thụ bạo ngược mang đến vui sướng. Đương ôn hành bọn họ lại đây thời điểm. Nó rất sớm liền phát hiện. Sở dĩ lựa chọn hiện tại lao tới. Là bởi vì nó nghe được ôn hành nói hắn muốn tới thu phục nó. Này còn có thể nhẫn. Nó tuy rằng ngây thơ mờ mịt. Nhưng cũng biết chính mình rất lợi hại, thu phục nhất định không phải cái gì hảo từ ngữ. Linh hỏa còn không có bổ nhào vào ôn hành trước mặt. Ôn hành liền móc ra hắn đại bảo bối, một giường thêu tiểu kê chăn đại chăn bông. Đại chăn bông đâu đầu liền hướng về linh hỏa mà đi. Không riêng kỳ thịnh bọn họ hù nhảy dựng, ngay cả linh hỏa đều sinh khí. Linh hỏa trường nha vũ chảo xé rách chăn bông. Chăn bông mặt trái kết băng, sau đó bốc cháy lên u lam sắc ánh lửa, ôn hành trong tay nắm xin cơm côn đối kiếm tiên nhóm nói. Lui ra phía sau, Nghiêm Hạo bọn họ rút ra kiếm, làm chúng ta trợ tán nhân giúp một tay. Ôn hành xua xua tay, mau lui lại sau, đừng bị thiêu, mặt trái bị ôn hành linh khí gắt gao bao ở linh hỏa bên ngoài. Linh hỏa huyền ngừng ở 100 mét có hơn. Nói đến cũng quái, đương chăn bông bao ở linh hỏa thời điểm chung quanh độ ấm thế nhưng một chút liền dâng lên tới. Rõ ràng là từ một đống hỏa viêm tinh chung dựng dục mà ra ly phách linh hỏa. Thế nhưng rét lạnh thành như vậy, thật là đáng sợ tác giả có lời muốn nói. Nhu nhu sư tỷ trầm khê luyện còn không có thể sinh ra khí linh. Này đóa linh hỏa là cho nhu nhu chuẩn bị. Tiểu sư đệ chuẩn bị đại chăn bông trung kim ô mao thành lão ôn đối phó linh hỏa vũ khí kế tiếp. Vân kê kê đau lòng cực kỳ. Sư tôn, ngươi phải dùng kim ô mao ngươi hủy đi chổi lông gà a. Cái này tiểu kê vỏ chăn ta thích chứ. Ngươi thế nhưng thiêu, ôn hành xin lỗi a. Sư tôn cũng rất thích, vẫn luôn liền cái kia một giường. Kết quả lấy thời điểm liền thuận tay quăng ra ngoài, một lần nữa vui vẻ lên vân kê kê. Được chứ, tha thứ ngươi, ta lại cho ngươi làm 10 giường. Ôn hành, trở về, sư tôn cho ngươi mang theo lễ vật, móc ra 18 chân bạch tuộc đi làm tốt ăn, vân thanh nhìn tiểu sơn giống nhau bạch tuộc. A, thật nhiều chân a sư tôn. Hảo hảo ăn bộ dáng a. Hạnh phúc kéo bạch tuộc đi làm các loại mỹ vị đi các sư huynh. Tiểu sư đệ vẫn là trước sau như một hảo hống, ta tưởng niệm nhu nhu bọn họ. Muốn cho bọn họ ở làm lời nói bên trong thường xuyên ra tới lưu lưu, wiki địch convert. Hết chương.